Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chương 79, Binh Hạc Lão Quân Sơn. Bàn cổ thế giới, một cái động phủ bên trong, Đại Tế Ti trong khoảng thời gian này thương thế đã khôi phục. Đồng thời bởi vì lại nuốt một cái cây cỏ hồng quân, tu vi lại có đột nhiên tăng mạnh, Đại Tế Ti thậm chí cảm giác cách Đại La Kim Tiên 19 trọng đều không xa. Hiện tại Vương Hùng lại dùng thiên tử chi kiếm, ta cũng không sợ. Đại Tế Ti trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Đông đông đông, bỗng nhiên ngoài động phủ truyền đến gõ cửa thanh âm. Lần này Đại Tế Ti không có lo lắng, mà chính là cấp tốc mở ra động phủ chi môn. Cơ Xương, Đại Tế Ti nhãn tình sáng lên. Cứu! Ngoài cửa một cái người áo đen vứt xuống một cái quan tài. Đây là, Đại Tế Ti kích động chộp tới. Ba, người áo đen một tay đặt tại thạch quan phía trên, không cho Đại Tế Ti qua mở ra. Đây là cây cỏ hồng quân. Người áo đen trầm giọng nói. Là thật, Đại Tế Ti kích động nói. Ngươi còn thiếu sau cùng ba cái cây cỏ hồng quân a? Người áo đen bình tĩnh nói. Không tệ, chẳng lẽ đều trong tay ngươi? Đại Tế Ti trong mắt sáng lên. Cái này mai cây cỏ hồng quân là để ngươi làm một chuyện, chờ ngươi xong xuôi lại tới tìm ta. Ngươi có thể hay không đạt được sau cùng hai cỗ quan tài liền nhìn ngươi cố gắng. Người áo đen bình tĩnh nói. Ồ, Đại Tế Ti thần sắc nhất động, lập tức tiến về kiếm linh môn. Ta thôi toán đến, một trận đại chiến sắp bắt đầu. Ta cần một vật, ngươi mang về, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Người áo đen trầm giọng nói. Ngươi nói, Đại Tế Ti trịnh trọng nói. Vương Hùng đầu người, hoặc là Vĩnh Dạ Thân Vương đầu người. Cả hai, ta thiếu một. Người áo đen trầm giọng nói. Cái gì? Vương Hùng muốn cùng Vĩnh Dạ Thân Vương đại chiến. Đại Tế Ti sững sờ. Mãi mãi đêm Thân Vương, Đại Tế Ti thế nhưng là biết đến. Hai lần trước tự bảo giống như càng ngày càng yếu a, có thể làm được hay không? Người áo đen trầm giọng nói. Yên tâm, ta ăn cỏ này mộc hồng quân liền nửa bước 19 trọng, làm sao có thể làm không được. Đại Tế Ti trong mắt lóe lên một cỗ tự tin. Chờ tin tức của ngươi. Người áo đen lóe lên, hóa thành một trận khói đen biến mất. Đại Tế Ti không kịp chờ đợi mở ra thạch quan. Quả nhiên, lại là một phần vô cùng quen thuộc khí tức tuôn trào ra. Ha ha ha, Đại Tế Ti một thanh đem trong thạch quan cây cỏ hồng quân nuốt xuống. Nuốt xuống trong nháy mắt, quanh thân đột nhiên bộc phát ra ngập trời khí tức, dẫn động bốn phía hư không đều rung động không thôi. Nửa bước 19 trọng. A, ha ha ha, Đại Tế Ti trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn, nhìn lấy người áo đen biến mất địa phương. Đại Tế Ti hai mắt nhíu lại. Chờ ta đạt tới 19 trọng, ta liền rốt cuộc không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt. Đại Tế Ti trong mắt lạnh lẽo. Hiển nhiên đối với người áo đen mấy lần đến, Đại Tế Ti cũng không cảm thấy thiếu hắn cái gì. Chỉ là bình thường giao dịch thôi. Đại Tế Ti hiện tại muốn làm cũng là lấy tốc độ nhanh nhất thu thập đủ cây cỏ hồng quân, đạt tới thiên địa đỉnh phong, đoạt lại chỗ yêu. Ngẩng đầu, Đại Tế Ti nhìn hướng lên bầu trời, dậm chân thân hình thoát một cái, vọt tới, đảo mắt. Đại Tế Ti đến thiên ngoại, thẳng đến kiếm linh môn mà đi. Lão Quân Sơn, Thử Bào Bào lại lần nữa bị vặn đến Vĩnh Dạ Thân Vương trước mặt. Bành, a u, Quảng Đau hô hào. Thân Vương, lại nhìn thấy ngươi. Thân Vương, ta là ngươi trung bộc Thử Bào Bào. Bái kiến Thân Vương. Thử Bào Bào nhất thời nịnh nọt nhìn về phía Vĩnh Dạ Thân Vương. Vĩnh Dạ Thân Vương trên mặt khẽ nhăn một cái. Một bên Ban Ngày Mười nghi ngờ nói. Vĩnh Dạ Thân Vương, gia hỏa này yếu đáng thương, coi như vừa ra đời cổ thực tộc, đều có thể ăn hắn. Các ngươi làm sao? Trong đại điện, tất cả mọi người là một mặt e ngại dáng vẻ, nhìn Ban Ngày Mười vô cùng kinh ngạc. Ngươi còn nhớ rõ, từng có qua một cái chân long, vận khí đặc biệt tốt sao? Vĩnh Dạ Thân Vương trầm giọng nói, ồ, cũng là cái kia, cũng không biết làm sao trùng hợp, thế mà không khỏi giết tới tổ địa thần điện. Năm đó thế nhưng là bị hù các thân vương nhảy một cái. Ban Ngày Mười thần sắc nhất động, không phải trùng hợp. Vĩnh Dạ Thân Vương trầm giọng nói, không phải trùng hợp. Ban Ngày Mười ngoài ý muốn nói, ta là gần nhất mới hiểu được, là vận đạo, một loại cực kỳ tà môn năng lực. Loại năng lực này cấu kết vũ trụ đại đạo, từ vũ trụ đại đạo dẫn dắt, thần diệu không bình thường. Vĩnh Dạ Thân Vương trầm giọng nói, ồ. Ban Ngày Mười thần sắc nhất động, trước mắt cái này thử bào bào liền có một bộ phận năng lực này, mà lại a, ngày xưa ta đều trong hắn chiêu. Vĩnh Dạ Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói, thân vương, ta là vô tội. Thử bào bào nhất thời lo lắng nói. Vĩnh Dạ Thân Vương không để ý đến thử bào bào giải thích, mà chính là trầm giọng nói, ta đã hiểu rõ đến vận đạo chi lệnh, ở giữa hẳn là có cảm ứng đúng không? A, không có a. Thử bào bào nhất thời khẩn trương nói, không có sao? Vĩnh Dạ Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói, ta. Thử bào bào sắc mặt cứng đờ, Long Cát nắm giữ một cái vận đạo chi lệnh, ngươi không cảm ứng được hắn sao? Khác gạt ta, lần này cũng không so lúc trước, nếu là ngươi còn dám gạt ta, ta để ngươi lập tức đầu thân tách rời. Vĩnh Dạ Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói, ta, thử bào bào một mặt khẩn trương. Trong đại điện im ắng một mảnh, mọi người cùng một chỗ gắt gao nhìn chằm chằm thử bào bào. Thử bào bào ra đầu tê dại một hồi, cuối cùng nhẹ gật đầu, ta cũng là hai năm này mới có một chút điểm cảm ứng, trước kia không có. Thử bào bào được chữ phúc lệnh, họa chi lệnh, tăng thêm chính mình hung chữ lệnh, ba cái vận đạo chi lệnh mới có một tia biến hóa, lần này lại không có nói láo, có cảm ứng là được. Đánh đi, theo ta nhập kiếm linh môn, ta muốn tìm Long Cát. Vĩnh Dạ Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói, a. Thử bào bào sắc mặt cứng đờ, nhưng lúc này có thể không có một chút phản kháng chỗ trống. Vĩnh Dạ Thân Vương áp lấy thử bào bào, mang theo cổ thực tộc đại quân, trùng trùng điệp điệp tiến nhập kiếm linh môn chính diện chi môn, dậm chân mà vào, vượt qua thời không thông đạo, tìm kiếm thượng cổ thất thánh đi. Lữ Tần Tiên Đình, Lữ Dương sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước mặt một cái thần tử. Ngươi lặp lại lần nữa. Lữ Dương âm thanh lạnh lùng nói, lão quân Sơn Tinh vực phụ cận bị phong khóa lại, chúng ta người vô pháp truyền lại tin tức đi ra. Phàm là đi vào người, liền rốt cuộc không có ra đã tới. Này thần tử trịnh trọng nói, lão quân Sơn, Đặng Lăng tử thế nhưng là tại lão quân Sơn đó a. Hội sẽ không xảy ra chuyện rồi. Lữ Dương sầm mặt lại, công tử, ngươi không cần quá lo lắng, ngươi không phải biết đến à, Đặng Lăng tử cùng Kỳ Mẫu thân tiến nhập kiếm linh môn, một mực không có trở về. Bạch Khởi một bên khuyên nhủ, Lữ Dương âm thanh lạnh lùng nói, kiếp trước ta liền không có bảo vệ tốt Đặng Lăng tử, để cho nàng đợi không cả một đời. Kiếp này ta há có thể làm cho nàng lại có sự tình. Ta muốn đi lão quân Sơn nhìn xem. Công tử, ti trước cùng đi công tử cùng một chỗ đi. Bạch Khởi trịnh trọng nói. Tốt, Lữ Dương nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Hai người đơn giản bàn giao một phen, liền tiến về thiên ngoại. Lão quân Sơn bên ngoài, một mảnh cự đại trong tinh vực, Vương Hùng khóa chặt Vĩnh Dạ Thân Vương vị trí, tự nhiên trước tiên liền đã tới thiên ngoại, hộ tống người có thương hận. Ngưu Ma Vương, còn có Diệp Hách Phụng Thiên. Vương Hùng, ngươi xác định sao? Diệp Hách Phụng Thiên nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng nhẹ gật đầu. Đông Tần Thiên Đình, thực lực ngươi bây giờ tu vi cao nhất. Đối phó hai lần đó tự bảo vĩnh dạ thân vương. Lúc đầu không cần thiết mời ngươi. Nhưng, lần này, vì vạn vô nhất thất, chỉ có thể mời ngươi cùng đi. Lần này, ta không muốn vĩnh dạ thân vương lại có một tia may mắn có thể chạy trốn. Diệp Hách Phụng Thiên nhìn một chút Vương Hùng. Minh bạch Vương Hùng thời khắc này trịnh trọng, nhẹ gật đầu, tốt, Thương Hận triệu tập thiên ngoại đại quân, đã hội tụ đến Vương Hùng bên cạnh thân, sâu lớn quân đội, bay về phía lão quân sơn vị trí chỗ ở, ngay tại muốn tới gần thời điểm, đột nhiên từ đằng xa bay tới đại lượng vẫn thạch, lão quân sơn phụ cận, không được đến gần, đi vào người giết, một tiếng quát to vang lên. Oanh, Ngưu Ma Vương nhất quyền liền đem vọt tới vẫn thạch đánh nát. Làm can, nhất thời, xông ra trăm cái quang mang vạn trượng cường giả, tay cầm đao kiếm muốn ép về phía mọi người. Vương Hùng nhìn cũng chưa từng nhìn, tiếp tục hướng phía trước bay lên. Đông cánh phương trận, bắn tên, Thương Hận quát lạnh một tiếng. Oanh, vô số mũi tên nhất thời bay thẳng mà đến. Nhượng này trăm cái cường giả nhất thời một trận rút lui. Nhanh, có người xông vào, khởi động tinh không trận pháp. Trăm cái cường giả một trận lo lắng. Nhất thời, vô số năng lượng màu vàng óng lưới lớn ùn ùn kéo đến mà đến. Ngưu Ma Vương giống to một tiếng, xông lên phía trước, bỗng nhiên xé ra. Oanh, cái kia năng lượng lưới lớn nhất thời toàn bộ xé nát. Há miệng hút vào, có thể số lượng lớn võng đều bị Ngưu Ma Vương ăn hết sạch. Cái gì? Trăm cái cường giả biến sắc, toàn bộ cầm xuống, Thương Hận ra lệnh một tiếng. Vâng, sau lưng bay tới vẫn thạch phía trên, vô số đại quân xông ra, bay thẳng này trăm cái cường giả mà đi. Trăm cái cường giả trong, Đại La Kim Tiên đều có mấy cái. Làm sao? Chi này Đông Tần quân đội mạnh thái quá, ở đâu là bọn hắn đối thủ? Vương Hùng, Diệp Hách Phụng Thiên người nào cũng không để ý đến, bay ở phía trước nhất, đảo mắt đến lão quân sơn bốn phía. Lão quân sơn bốn phía, vô số cường giả cũng nhìn thấy xa xa chiến đấu, cũng nhao nhao bay ra tới. Làm sao? Thương Hận ra lệnh, càng ngày càng nhiều Đông Tần quân đội đã vây quanh. Quân đội càng ngày càng nhiều, đem kiếm linh môn phụ cận hạng chặt như nêm cối. Bốn phương tám hướng, tất cả đều là ngôi sao vẫn thạch. Phía trên đứng đấy lít nhà lít nhít đại quân. Phải biết, thiên ngoại vô số tinh cầu, đã có cửu thành vào Đông Tần A. Ngày xưa Thương Hận cũng liền xem ở lão quân sơn cùng Đông Tần có liên quan phân thượng. Mới một mực không có động thủ. Giờ phút này sở hữu đại quân vây tới, này nhìn qua số lượng, cũng là vô cùng khủng bố, nhượng lão quân sơn các cường giả một trận hãi hùng khiếp vía, thậm chí khẩn trương không dám ra tay. Hô, lão quân sơn cường giả trong, một đạo thân ảnh màu tím bỗng nhiên bay đến phụ cận, lại là lão quân sơn chi chủ, Duẫn Hỉ. Nguyên lai là Đông Tần Thiên Đế đại giá quang lâm, Duẫn Hỉ không có từ xa tiếp đón. Không biết Đông Tần Thiên Đế vì sao muốn hạng ta lão quân sơn. Duẫn Hỉ sắc mặt hòa ái nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng nhìn trước mắt quen thuộc vừa xa lạ Duẫn Hỉ, sắc mặt một trận âm trầm. Đông Tần Thiên Đế, ngài đây là? Duẫn Hỉ lo lắng trong lại có hiếu kỳ nhìn về phía Vương Hùng. Lão tử có ba cái nổi danh nhất đệ tử, một là Liệt Tử, vì lão tử học sinh trong nhất là ngay thẳng chân thành người. Hai là Dương Chu, thiếu niên cuồng ngạo, lại biết rõ hổ thẹn sau dũng, lấy thân thể tự ma, chỉ vì hoàn thành lão tử ý chí, tuyển ra đạo gia tân lĩnh tụ, chịu nhục, không uổng công lão tử dạy, hoàn toàn xứng đáng đạo gia thánh nhân. ba là ngươi Duẫn Hỉ. A, tâm thành thủ thiên ngoại, vì tiếp thánh nhân thân thể. Tất cả mọi người cho là ngươi lòng mang thiên địa, lại nghĩ không ra, ngươi thế mà có thể phản bội thiên địa thương sinh, uổng cố lão tử đối ngươi một mảnh tín nhiệm. Hừ, Duẫn Hỉ, ngươi làm ta quá là thất vọng, cũng quá nhượng lão tử thất vọng. Vương Hùng lạnh lùng nói. Duẫn Hỉ biến sắc. Đông Tần Thiên Đế, lời này của ngươi nói từ chỗ nào? Cầm xuống, kẻ dám phản kháng, giết không tha. Vương Hùng lười nhác nói nhảm, ra lệnh một tiếng. Vâng. Đông Tần vô số tướng sĩ giống to một tiếng, tiếng giết chấn động cả phiến hư không. Lão quân sơn nghênh đón tai họa ngập đầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.